Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, trấn áp. Ai cũng không biết Thông Tí Viên Hầu lúc nào sẽ chán ghét bên trong tràng cảnh. Ngay lập tức ba người cũng không chậm trễ, thẳng đến Tiên Đài Tông mà đi. Không bao lâu, Tiên Đài Tông trấn Tông Đại Trận đã mở ra. Ba người cũng xuất hiện tại trận pháp nơi trọng yếu. Vô Cực Vô Thượng, Diệu Có Huyền Chân, Ngụy Bát Công đứng ở giữa, miệng phun chân ngôn, mười ngón bấm pháp quyết, dẫn động bốn phương thiên địa linh cơ hội tụ. Một thoáng thời gian, đạo đạo như khói như sương linh khí hiển hiện tại chỗ, trải qua tiên đài bí pháp chuyển hóa, dần dần thành một cái huyền diệu dị thường móc khóa. Tại móc khóa vị trí trung tâm, có một khối trống chỗ, vừa vặn có thể cất đặt một cái tràng hạt. Một bên thiện pháp gặp tình thế đã thành, lúc này gỡ xuống tràng hạt, cong ngón búng ra, cộc, một tiếng vang giòn, tràng hạt đã ở cái kia móc khóa hòa làm một thể. Cả hai kín kẽ tựa như một vật, Ngụy Bát Công lần thứ hai tiến lên một bước, mười ngón không ngừng kích xạ ra linh quang. Hướng cái kia móc khóa càng thêm nắm phong ấn. Thật lâu, cho đến cái trán đã có chút đổ mồ hôi, hắn mới dừng lại động tác trên tay. Tốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Ngụy Bát Công quay người trở lại, nói, có ta cái này tông môn trận pháp áp chế, liền xem như thiên tiên, cũng không thể tùy tiện đi ra. Chỉ bất quá, thiện pháp ngươi viên này chẳng hạt là không lấy ra tới. Không sao cả, thiện pháp nhẹ nhàng lắc đầu, cùng cái này thiên địa linh vật Thông Tí Viên Hầu so sánh. Một cái tràng hạt tính toán cái gì? Tràng hạt không còn có thể lại chế, chỉ cần hao phí đầy đủ thời gian tinh lực liền có thể. Mà Thông Tí Viên Hầu, chư thiên vạn giới sợ là cũng chỉ có trước mắt cái này một đầu. Thế nào? Mục Hàn nghe ra hắn tiếng nói. Ở một bên cười nói, chẳng lẽ lại ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến hàng phục nó? Hiện tại không còn uy hiếp, hắn biểu lộ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này lắc đầu mở miệng, theo ta nhìn, sợ là không dễ, được hay không được, cũng nên thử một lần. Thiện pháp hoa chân múa tay, đồng thời không quên hướng Ngụy Bát Công mở miệng. Ngụy đạo hữu, để cho ta tới trước thế nào? Không có vấn đề, Ngụy Bát Công cười khẽ. Bất quá nếu là ngươi hàng phục không được, cũng đừng trách Ngụy mỗ hạ thủ không lưu tình. Ba người tương giao rất tốt, mà lại đều là tiêu giao tự tại người. Đối ngoại vật tất nhiên là không có quá nhiều chấp niệm. Mặc kệ người nào hàng phục Thông Tí Viên Hầu, nghĩ đến đối với hai người khác cũng sẽ có không ít đền bù. Vì vậy mà cũng không có người so đo. Thiện pháp bồ đề phục ma chú có hàng phục ngoại ma năng lực. Hàn Nguyệt tự bốn vị dị loại La Hán tôn giả đều là như vậy mà tới. Mà Ngụy Bát Công tỏa thần chú cùng Khổn Tiên Thằng càng là đại hoang giới nhất tuyệt. Được cho phép, thiện pháp lúc này tiến lên một bước, đầu to sáng lên Phật quang, hướng phía cái kia chàng hạt bên trong dũng mãnh lao tới. Phật quang hội tụ thành vô tận Phật văn, lại thêm có chư Phật thiện sướng thanh âm vang lên, để cho người ta vô ý thức muốn quy y Phật môn. Mà Phật quang vào tràng hạt, lúc này hóa thành một cái vòng tròn, hướng phía bên trong phao trong quỳnh nhưỡng ngủ say cự viên ném đi. Vòng tròn không phải là thực thể, thoáng qua đã xuất hiện tại cự viên phía trên, nhưng vào lúc này, ông... Tràng hạt bên trong hư không run lên, cái kia cự viên đã là đột nhiên mở hai mắt ra. Đỏ tươi hai con ngươi thẳng tắp trông lại, tốt cơ cảnh xúc sinh. Thiện pháp giật mình trong lòng, đột nhiên biến hóa pháp quyết, vòng tròn kia trên không nhoáng lên, hẳn là hóa thành một cái quả đào rơi xuống. Quả đào có tới to bằng đầu người, tràn đầy thơm ngọt chi khí. Nhìn qua cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Hòa thượng, Mục Hàn mắt lộ không hiểu. ở một bên nhíu mày mở miệng. Nó nếu có thể nhận ra ngươi tâm có ác ý, biến thành quả đào chẳng lẽ liền thành? Hai cái này tự nhiên không đồng dạng. Thiện pháp lắc đầu, ta vừa bắt đầu là muốn trấn áp hàng phục nó, hiện tại lại là muốn cho nó đưa một phần đại cơ duyên. Cái này quả đào bên trong, có ta đây đối với Phật pháp rất nhiều lĩnh hội, lại không một tia một hào ác ý, hai người giật mình. Xem ra thiện pháp biết dùng sức mạnh không được, đây là muốn đi hướng dẫn từng bước con đường. Thông tí viên hầu vốn là vô trí, nếu như là được một vị Phật môn cao tăng trí tuệ, sợ là sẽ phải lập tức quy y. Quả nhiên, cái kia viên hầu mắt thấy quả đào hạ xuống, vô ý thức nhảy đến một bên, bất quá ở một bên chuyển nửa ngày sau đó, nó cuối cùng vẫn là không có thể chịu im miệng thèm. Lấy tay đem cái kia chín mọng quả đào nắm trong lòng bàn tay. Răng rác, là đã tới tay, viên hầu lại không chần chờ. Lúc này chính là cắn một cái đi. Nó hình thể khổng lồ, thường nhân có thể ngăn cản vài bữa cơm quả đào, bị nó hai ba ngụm liền cho hỗn độn nuốt chửng nuốt xuống. Liền ngay cả cứng rắn hạch cũng không buông tha. Tốt, ngoại giới, thiện pháp hai mắt sáng lên, lớn tiếng gọi tốt, lập tức chắp tay trước ngực, nói, ngươi cái này đầu khỉ, được ta Phật môn chân ý, còn không mau mau lễ bái ngã Phật. Nấc, một cái ợ một cái tiếng vang lên, đã thấy cái kia thông tí viên hầu ăn quả đào, tựa như nổi lên tùy ý, hai tay dụi dụi con mắt, một đầu liền vừa ngã vào quỳnh nhưỡng bên trong. Thiện pháp sững sờ, không phải a, hắn biết rõ, cái kia quả đào không có nhìn qua đơn giản như vậy. Bên trong có thể là có hàn nguyệt tự chấn tự kinh văn lan kha kinh toàn bộ áo nghĩa. Nghe nói kinh này chính là Phật tổ tự tay viết. Nó uy năng mặc dù không mạnh, lại còn tốt để cho người ta minh ngộ Phật pháp, thông hiểu trí tuệ, cho đến đại triệt đại ngộ. Lấy thiện pháp năng lực, ghi lại kinh này chân ý, đủ để cho một vị mới bước lên tiên đạo tu sĩ dấn thân vào Phật môn. Mà dị loại phần lớn thần niệm không mạnh, mà lại vật này càng là tựa như vô trí. Vì sao không chịu Phật pháp dẫn dắt? Chẳng lẽ lại đầu óc đều đã hỏng rồi hay sao? Xem ra không được. Ngụy Bát Công cười lắc đầu. Đổi ta tới đi. Thiện pháp mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, bất quá lại cũng chỉ có thể lui ra, tránh ra vị trí tùy ý đối phương thi triển. Đốt. Ngụy Bát Công cách làm cùng thiện pháp khác biệt, quát khẽ một tiếng, đại trận đã toàn lực vận chuyển, lập tức một tia linh quang cũng từ hắn đầu ngón tay hiện ra, thẳng vào chàng hạt bên trong. Gào, Ngụy Bát Công phó một cách làm, chàng hạt bên trong thông tí viên hầu liền từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, căm tức nhìn không trung, đồng thời lớn tiếng gầm thét, nghiệt xúc. Ngụy Bát Công hai mắt lạnh lẽo, tiếng hét phẫn nộ cũng theo đó vang lên. Bản tiên ở đây, còn không mau mau thần phục. Thanh âm hắn từ không thể hàng phục đối phương, đổi lấy chỉ là cái kia cự viên điên cuồng gầm thét. Cùng liên tiếp quyền ảnh, âm âm, chàng hạt nội thế giới lúc này điên cuồng run rẩy, sơn băng địa liệt cảnh tượng trực tiếp lan tràn đến chàng hạt tầng ngoài. Răng rắc, từng đạo vết rách từ chàng hạt bên trên hiển hiện. Bất quá thoáng qua liền đem trận pháp lực lượng ép xuống. Hừ, Ngụy Bát Công mắt mang diễu cợt. Hừ lạnh nói, chỉ bằng vào man lực, ngươi lại có thể trèo trống tới khi nào? Âm thanh chưa rơi, vô tận cự lực liền rơi vào cự viên trên thân. Thông tí viên hầu tuy mạnh, nhưng lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tiên đài tông trận pháp, hiển nhiên là không có khả năng. Đại trận này có thể là hao tốn Ngụy Bát Công tính cả tiên đài tông mấy đời đệ tử 10 vạn năm khổ công, có thể tại trình độ nhất định chống được thiên tiên. Trong nháy mắt, cự viên thân hình liền bị đè sấp trên mặt đất, mà khốn thần chú cũng thừa cơ mà vào, chui vào nó thức hải. lập tức, vô cùng vô tận lộn xộn ý chí, như ong vỡ tổ lao qua. Ngoại giới, Ngụy Bát Công hai mắt vừa mở, cơ hồ muốn làm trận chửi mẹ. Sao lại thế? Hắn căn bản không kịp rút về thần niệm. Cái kia vô cùng vô tận, lại có cực hạn điên cuồng ý chí đột nhiên xông lên. Ngụy Bát Công thân hình nhoáng lên, đã là tại chỗ thất khiếu chảy máu. Thật lâu, tính mệnh lâm nguy chém tới chính mình một bộ phận thần niệm Ngụy Bát Công, mới chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn nhìn trước mắt toàn lực vận chuyển đại trận, lắc đầu than nhẹ, hàng phục là không thể nào, cũng không có khả năng một mực hao phí pháp lực trấn áp. Luyện đan đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.